49. Che giấu tội thô của người. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, vì có đôi chút không đồng nên thầy tỳ kheo che giấu tội ba la di của người thì phạm tội ba vật đề. Đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: tạo tội phạm giới phải dạy sám hối. Kinh Giới Bổn nói: nếu Bồ Tát biết chúng sanh đời này đời sau đều tạo ác nghiệp mà không giảng dạy chánh pháp cho họ thì phạm rất nhiều tội lỗi. Giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do việc bạn bè cũ che giấu tội sanh phiền não nên Phật chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Bạc Nan Đà thường phạm tội, lại đến bảo với một thầy tỳ kheo quen thân rằng: đừng nói cho ai biết. Về sau hai thầy cãi nhau, thầy kia bèn đến nói với thầy tỳ kheo khác rằng: Bạc Nan Đà đã phạm những tội như vậy như vậy, trước kia tôi giấu không nói, nay tôi mới nói ra. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Có một số thầy tỳ kheo không biết người kia phạm tội thô hay không phải tội thô, sau đó mới biết là tội thô. Có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy nghi, Phật dạy, không biết, không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội thô mà che giấu, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Biết tỳ kheo ni, Luật Nhiếp nói, hoặc người trì giới, hoặc người phá giới mà dưới hình thức là tỳ kheo ni đều gọi là tỳ kheo ni. Tội thô ác là 17 tội tăng tàng. Tại sao gọi là tội thô ác? Bởi vì tính chất và nhân của nó vốn là thô tệ, đáng nhòm gớm. Lại nữa, hai loại tội phương tiện cũng gọi là tội thô ác, nghĩa là tội tùng sanh thâu lan giá của thiên đầu và thiên thứ hai. Che giấu, nghĩa là bao che tội lỗi của người không nói, có hai cách là cố ý che giấu và che giấu để cách đêm, đều thành phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là biết tỳ kheo ni khác phạm thô tội lúc bữa ăn sáng đến lúc bữa ăn trưa mới nói, phạm đột kiết la. Nếu biết lúc ăn trưa để đến đầu hôm mới nói, phạm đột kiết la. Nếu biết lúc đầu hôm để đến nửa đêm mới nói, phạm đột kiết la. Nếu biết lúc giữa đêm đến lúc cuối đêm muốn nói mà chưa nói thì trời sáng, phạm ba vật đề. Trừ tội thô che giấu các tội khác, phạm đột kiết la. Che giấu tội thô của mình, phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni che giấu tội của người khác, phạm đột kiết la. Thô tội biết là thô tội mà che giấu, phạm ba vật đề. Thô tội nghi mà che giấu, phạm tội đột kiết la. Không phải thô tội mà tưởng là thô tội lại che giấu, phạm đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói, nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội thô mà che giấu, vị tỳ kheo ni thứ hai lại che giấu, như vậy hàng trăm ngàn tỳ kheo ni cùng nhau che giấu, tất cả đều phạm tội ba vật đề. Luật Thập Tụng nói, thấy người khác phạm tội chỉ cần nói với một người là đủ, hoặc có nghe mà lại nghi thì không nên nói. Luật Tăng Kỳ nói, khi nói không được nói với người ngoài mà phải nói với vị tỳ kheo ni tốt. Nếu tỳ kheo ni phạm tội là người hung ác, dựa vào thế lực của vua, của quan lớn, của kẻ bạo ác để tạo điều kiện cướp đoạt sinh mạng hay làm thương tổn phạm hạnh của mình thì nên khởi nghĩ. Việc làm tội lỗi của người kia ắt phải chịu quả báo, tự họ biết lấy. Giống như lửa cháy, lo cứu thân mình không thể lo việc khác được. Bây giờ chỉ lo hộ trì các căn thì không phạm. Luật Tát Bà Đa nói, che giấu tội thô của người khác có hai cách. Cách thứ nhất, che giấu tội tăng tàng, phạm tội ba vật đề. Cách thứ hai, che giấu tội làm thân Phật chảy máu. Tội phá hoại tăng đoàn bị tội đối thú thâu lan giá. Che giấu tội ba thiên sao, phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, dù là năm giới của người cư sĩ mà bao che mỗi một tội nào của họ cũng bị tội diệt tỳ ni tâm hối. Luật Ma Đắc Lạt Già nói, dùng thiên nhãn thấy tội người khác lại đem ra nói, phạm đột kiết la, dùng thiên nhĩ cũng như vậy. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, đó là tội thô ác. Hai, biết mà che giấu. Ba, đã trải qua đêm. Chế chung, thầy tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là trước đây không biết là tội thô, tưởng không phải tội thô, hoặc đã nói với người khác rồi, hoặc không có người để nói, hoặc phát tâm rằng tôi sẽ nói mà chưa kịp nói thì trời đã sáng, hoặc nếu nói ra sẽ bị mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không nói, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.